Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 521, chấp pháp đường thập trường lão ra tay. Ha ha, xem ra tất cả mọi người nhìn không tốt ngươi. Khương Bằng Ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long, nói, hắn không lo lắng chút nào chính mình sẽ chết. Theo hắn, Lâm Long bất quá là một cái siêu thiên sư cửu trọng rác rưởi mà thôi. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy tiện ra tay tựu có thể giết Lâm Long. Tuy nhiên đồn đãi Lâm Long rất lợi hại, nhưng đồn đãi quy đồn đãi. Hắn thừa nhận, Lâm Long trong vòng vài ngày tiêu diệt Phương gia rất lợi hại. Đổi lại hắn là Lâm Long, coi như là cả đời đều khó có khả năng. Phần này mưu kế hắn thừa nhận mặc cảm, nhưng nếu bàn về thực lực, hai người căn bản không tại một cái cấp bậc thượng. Hắn không tin Lâm Long có thể miểu sát siêu thiên sư 20 trọng tồn tại. Cái này quá không thể tưởng tượng. Nếu hắn biết đạo ngay tại vừa rồi Lâm Long miểu sát qua hai gã siêu thiên sư 25 trọng cao thủ, không biết sẽ là cái gì biểu lộ. Dưới đài Huyết Phi cũng là cười nhạt một tiếng. Những ánh mắt này thiển cận ra hòa. Long đại ca liền siêu thiên sư 25 trọng cao thủ đều có thể miểu sát, chớ nói chi là một cái siêu thiên sư 21 trọng được rồi. Nếu không có một điểm bổn sự, ai hội đi tìm chết? Đã dám lên lôi đài, cái kia hoặc nhiều hoặc ít đối với thực lực của mình đều có điểm tín tâm. Đặc biệt là Long đại ca như vậy tồn tại, không có tuyệt đối nắm chắc tuyệt đối sẽ không lên đài. Đám người kia liền như vậy đạo lý đơn giản cũng đều không hiểu. Thật không biết như thế nào đột phá. Chính mình thông minh như vậy, như thế nào chỉ có siêu thiên sư ngũ trọng trên đài. Hãy bớt sàm ngôn đi. Ra tay đi, lại để cho ta kiến thức thiên cấp tông nội môn đệ tử sức chiến đấu đệ thập danh có bao nhiêu lợi hại. Lâm Long nói ra, ta ra tay, hay là ngươi xuất thủ trước a? Ta ra tay sợ một chút sẽ đem ngươi đánh chết. Khương Bằng mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn cảm thấy Lâm Long tự là đang ngồi sạo lên. Hắn không nghĩ ra, rốt cuộc là cái gì cho Lâm Long dũng khí cùng chính mình quyết đấu. Đi, ta đây tự xuất thủ trước a. Bất quá ta ra tay ngươi sẽ không cơ hội phản kháng. Ngươi xác định muốn ta xuất thủ trước? Đến đây đi. Khương Bằng chẳng hề để ý. Một gã siêu thiên sư cửu trọng rác rưởi mà thôi. Cho dù toàn lực công kích đối với hắn cũng không tạo được tổn thương. Kém một cấp đều do dự rãnh trời. Càng bị nói kém 12 cấp rồi. Trong đó chênh lệch đã không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Lâm Long cười nhạt một tiếng. Không nói nhảm. Hai tay vung lên. Tay trái đào mộc kiếm. Tay phải kim tiền kiếm. Đào mộc kiếm mặt ngoài lưu động kim quang, biểu hiện ra bất phàm của nó. Kim tiền kiếm lưu động ánh sáng màu đỏ, biểu hiện ra nó sắc bén. Song kiếm hợp bích, đại đạo kiếm pháp thức thứ hai sử xuất. Trong lúc đó, 400 đạo cường đại kiếm khí kích phát, uyển như mưa rơi một giống như phóng tới Khương Bằng. Kiếm khí cực nhanh, tựa như tia chớp, trong nháy mắt tức đến, lại để cho Khương Bằng đều không có kịp phản ứng. Một cổ cường đại khí tức lại để cho Khương Bằng đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Vừa rồi lòng khinh thị lập tức biến mất, mà chuyển biến thành chính là vô cùng hoảng sợ. Hắn cảm giác một kiếm không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể liều mạng. Nhưng là cảm nhận được kiếm khí cường đại, hắn cảm giác mình cách tử vong là như thế tiếp cận. Hắn tin tưởng gian phòng này tuyệt đối có thể giết hắn, hơn nữa còn là miểu sát. Hết thảy pháp thuật tại kiếm khí trước mặt thật giống như giấy lộn. Hắn rốt cục sợ hãi rồi. Đồn đãi quả nhiên là giả dối. Đều nói Lâm Long có thể miểu sát siêu thiên sư 20 trọng tồn tại. Cái này đặc biệt sao tựu là thiên đại chê cười. Chính mình một cái siêu thiên sư 21 trọng đối mặt Lâm Long đều không hề có lực hoàn thủ. Khủng bố quả thực quá kinh khủng. trên đời quả nhiên giống như này nghịch thiên người. Hắn lần thứ nhất cảm giác tử vong cách mình là cỡ nào tiếp cận. Dưới lôi đài mọi người cũng toàn bộ ngây ngẩn cả người. Bọn hắn mặc dù không có đối mặt Lâm Long một kiếm này, nhưng ở dưới đài bọn hắn cũng có thể cảm giác được một kiếm này lợi hại. Một kiếm này phảng phất không bị thời gian cùng không gian hạn chế. Một kiếm này phảng phất vạch phá thời không. Một kiếm này phảng phất chính là vì giết người mà tồn tại. Kiếm ra, nhất định có người chết. Vừa rồi những cái kia cười nhạo Lâm Long ra hỏa, cảm giác bị Lâm Long vô hình hung hăng quạt một cái tát. Không, người làm sao có thể lợi hại như vậy, không có khả năng. Khương Bằng phát ra cuồng loạn gào thét, động tác cũng không chậm, khiến cho ra bản thân cường đại nhất công kích ngăn cản uyển như mưa rơi kiếm khí. Nhưng công kích của hắn đối mặt kiếm khí coi như đậu hủ một giống như, trực tiếp bị xuyên thủng. Ngay tại sắp đâm trúng Khương Bằng thời điểm, phá, hét lớn một tiếng truyền đến, thanh âm phảng phất đến từ thiên địa, tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Thanh âm phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, lại để cho Lâm Long kiếm khí từng khúc tan rã. Ngay sau đó một gã râu tóc bạc trắng lão đầu xuất hiện tại sinh tử trên lôi đài. Tuy nhiên sinh tử lôi đài chỉ có thể tồn tại hai người, nhưng lôi đài đều là thiên cấp tông bố trí, tự nhiên do thiên cấp tông người định đoạt. Nhìn xem lão đầu này, Lâm Long biết nói, đây mới thực sự là cao thủ, đây mới là hắn vẫn muốn tìm. Chỉ có cùng cường giả như vậy quyết đấu mới có thể biết thiên cấp tông người mạnh cỡ bao nhiêu. Người này nhất định là siêu thiên sư 30 trọng cường giả. Chỉ có nhân tài như vậy có thể bằng vào thanh âm phá vỡ hắn đại đạo kiếm pháp. Người đến người phương nào? Lâm Long nhìn xem lão đầu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Cái thiên cấp tông cũng quá không biết xấu hổ. Rõ ràng hai người sinh tử quyết đấu, nhưng thiên cấp tông vì không tổn thất một gã thiên tài đệ tử, rõ ràng lại để cho loại này lão quái vật ra tay. Ha ha, Lập Phu thiên cấp tông chấp pháp đường thập trường lão, tiểu huynh đệ là được Lâm Long Lâm Minh Chủ a. Lâm Minh Chủ, người này đệ tử nếu có chỗ đắc tội ta sẽ đích thân trừng phạt hắn. Cũng không nhọc đến Lâm Minh Chủ tự mình xuất thủ. Ngươi, cút cho ta xuống dưới. Chính mình đi chấp pháp đường lĩnh phạt. Lâm Minh Chủ là Bắc vực trưởng khống giả. Dưới một người, ước trên vạn người. Há lại ngươi có thể được tội. Chấp pháp đường thập trường lão nói ra. Hắn những lời này trên thực tế là nói với Lâm Long. Dưới một người trên vạn người. Cái kia một người tự là thiên cấp tông tông chủ. Ý tứ tự là, cho dù ngươi tại Nghiêu Bức, ngươi cũng là tông chủ thủ hạ, với tư cách Bắc Mạc bá chủ. Hắn khả dĩ nói như vậy, Lâm Long cũng không thể nào phản bác. Chỉ cần hắn dám không thừa nhận là thiên cấp tông cấp dưới, tự cho thiên cấp tông tiêu diệt hắn tay cầm, tự giống với một quốc gia. Đột nhiên lại xuất hiện một cái tiểu quốc gia, đại quốc gia tự nhiên không cho phép. Cái này là tại tạo phản. Chấp pháp đường thập trường lão ha ha, đã ngươi lại để cho hắn xuống dưới, vậy ngươi đến cùng ta so, chúng ta có một chút liền ngừng lại là tốt rồi. Lâm Long biết đạo không phải là đối thủ của thập trường lão, tự nhiên sẽ không nói sinh tử quyết đấu. Nhiều người như vậy nhìn xem, hắn thân là Tử Tiêu Minh Minh Chủ, tin tưởng thập trường lão cũng không dám hạ sát thủ. Tuy nhiên không phải là đối thủ của thập trường lão, nhưng Lâm Long chưa hẳn không có chống cự chi lực. Ách, Lâm Minh Chủ muốn cùng ta đánh. Ha ha a, đã Lâm Minh Chủ yêu cầu, cái kia lão phu không dám không theo. Thập trường lão phong khinh vân đạm nói, tuy nhiên Lâm Long rất lợi hại, nhưng hắn dám cam đoan. Lâm Long cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu một cái cửu trọng có thể đánh bại hắn 30 trọng, cái kia cái thế giới này tự lộn xộn. Thập trường lão tiếp chiêu. Lâm Long không nói nhảm, đại đạo kiếm pháp đệ tam thức sử xuất. hai đạo khổng lồ kiếm trong lúc đó hướng thập trường lão. Thập trường lão đồng tử lập tức co rụt lại. Hắn cảm giác một kiếm này so vừa rồi cái đó một kiếm cường đại rồi quá nhiều. Cái này kiếm, bằng vào kinh nghiệm của hắn, nếu như là siêu thiên sư 25 trọng không chú ý đều có thể lập tức thắt cổ. Xoắn giết, khủng bố thật sự là quá kinh khủng, thứ tử nhất định không thể lưu. Nếu không thiên cấp tông địa vị tất nhiên sẽ đã bị uy hiếp. Trách không được tông chủ muốn ra tay với hắn. Vẫn cho là tông chủ chuyện bé xé ra to. Hiện tại xem ra là không vũ lụa quấn a hát. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.